Chương 1541, Mạn Châu xa hoa, bỉ ngạn hoa nở. Luân hồi. Nhìn quỷ chủ công kích, A-di-đà động tác hơi ngưng lại, công kích chậm rãi ngừng lại, dù là ai đối mặt với này cường hãn một đòn, cũng không khỏi tâm thần rung động. Luân hồi, là này mới thế giới cường hãn nhất, thần bí, lực lượng quỷ dị một trong, có vô cùng sức mạnh to lớn, chúng sinh ngoại trừ vô thượng cường giả ở ngoài, đều khó mà thoái đi luân hồi ràng buộc. Ha ha ha, A-di-đà, liền để ngươi xem một chút bản tọa này luân hồi lực lượng lợi hại. Quỷ chủ cười gằn, trong tay vòng xoáy chậm rãi khuyết tán, hướng về A-di-đà chấn áp mà đến. Bất luận là cái gì, chỉ muốn tới gần cái kia luân hồi vòng xoáy, đều trong nháy mắt bị thiên địa sức mạnh to lớn đánh vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Nhìn cái kia sâu không lường được vòng xoáy, còn lại mấy vị vô thượng cường giả từ bốn mặt khóa lại tự mình, không ngừng công kích, muốn đem chính mình bức bách đánh vào trong luân hồi. A-di-đà sắc mặt nhất thời biến đổi. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số cường giả ánh mắt đều tập trung đến trong luân hồi chính là chúng sinh khởi nguyên, chúng sinh chung kết. Nhìn A-di-đà cùng âm ti bên trong các vị cường giả đại chiến, từng cái tập trung ý chí, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Mạn Châu xa hoa, bỉ ngạn hoa khai. A-di-đà nhắm mắt lại, trong mỉ hệ NG niệm chú, đã thấy cái kia bỉ ngạn bên trong vô số diễm lệ đóa hoa chậm rãi diễn sinh, một đóa, hai đóa, ba đóa, qua trong giây lát diễn sinh vô cùng, ngăn ở quỷ kia chu cùng A-di-đà trong lúc đó. Mạn Châu xa hoa, được xưng bỉ ngạn hoa, sinh sôi liên tục. Chính là trong luân hồi nghịch thiên chi vật, trong luân hồi chúng sinh đều là vật chết, chỉ có này bị ngạn hoa sinh mệnh hội tụ, sinh mệnh lực lượng vô cùng vô tận. Quỷ kia chu luân hồi pháp tấn đang đến gần bị ngạn hoa trong nháy mắt, cũng không còn cách nào giáng lâm, bàn tay giằng co ở giữa không trung, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận bị ngạn hoa. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Quỷ chủ mí mắt kinh hoàng. Làm sao sẽ không như vậy? Làm sao không thể? Sinh tử luân hồi, chư thiên đại thế giới, sinh tử lẫn lộn. Chỉ có này âm ti nơi, chết cực hạn, dựng dục ra sinh cơ, chính là luân hồi lực lượng duy nhất không cách nào tập kích giáng lâm nơi, ngày sau này khổ hải bị ngạn, chính là ta Linh Sơn ở âm ti bên trong căn cơ. A-di-đà nhìn quỷ chủ, ánh mắt lộ ra cười gằn, sau một khắc đã thấy A-di-đà bàn tay trong dây lát đánh ra, một trưởng này hội tụ vô số đóa bị ngạn hoa, sinh sôi liên tục sức mạnh ở trong. Đó thai nghén, quỷ kia chu nhất thời biến sắc, bị này bị ngạn hoa đánh xuyên chính mình sinh tử luân hồi, đánh vào quỷ chủ lồng ngực. Ẩm. Quỷ chủ ở phía xa chân hình gây dựng lại, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, sao có thể có chuyện đó, năm đó con ma đen đuổi đều không làm gì được bản tọa luân hồi lực lượng, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó. Quỷ chủ tự lẩm bẩm, hai mắt thất thần. Quỷ chủ, không muốn nghe hòa thượng này chuyện ma quỷ, hòa thượng này muốn cầm lại tôn xích hồn phách, nhất định phải thoát ly bị ngạn, đăng lâm âm ti, đến thời điểm không phải là phải bị luân hồi quản hạt. Vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Xa xa có vô thượng cường giả nhắc nhở. Dương thế bên trong, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân nhìn cái kia vô cùng vô tận bỉ ngạn hoa mắt sáng rực lên, bỉ ngạn hoa nơi ở, sinh tử luân hồi không cách nào giáng lâm, chẳng phải là nói ngày sau nơi đây chính là âm ti trống không nơi. Nghĩ tới đây, các vị vô thượng cường giả nhất thời nở nụ cười, trong mắt đếm thần quang lấp lóe, tựa hồ rõ ràng cái gì. A-di-đà vẫn là mặt không thay đổi nhìn hư không. Nhìn chằm chằm quỷ chủ chờ các vị âm ti cường giả, chưa tới phút cuối chưa thôi, bần tăng bản lĩnh há lại là ngươi có thể hiểu được. Nói chuyện, A-di-đà không cho mấy người lấy lại tinh thần thời gian, chỉ thấy một trưởng vô gia, vô số pháp tắc hàm nghĩa, thế giới sinh diệt chi đạo ở A-di-đà trong lòng bàn tay không khô chuyển. Luân hồi cũng là thế giới căn cơ một phần, bản tọa tìm hiểu thế giới diễn sinh, cu nở dê dính đến luân hồi lực lượng, ngược lại muốn xem của ngươi luân hồi lực lượng lợi hại. Vẫn là ta tìm hiểu ra thế giới chi lực càng mạnh hơn. Ngọc độc tú cười gằn, sau một khắc bàn tay vung vẩy ra, trong nháy mắt đánh xuyên hư không vô tận, quỷ kia chủ thân trước lần thứ hai có một cái hố đen từ từ mở ra, hướng về A-di-đà thế giới này diễn sinh pháp tắc sinh diệt một trưởng tiến lên liên tiếp. Ẩm. Hư không chấn động, A-di-đà một trưởng rơi quỷ chủ trước người, cùng cái kia luân hồi vòng xoáy cầm cự được. Thật là cường hãn luân hồi lực lượng. A-di-đà cao mày. Kẻ này không hổ là thời đại thượng cổ có can đảm khiêu khích con ma đen đuổi ra hỏa, một thân thực lực không phải nói cười. Hừ, ngươi hòa thượng này đúng là càn rỡ, bản tọa nói cho ngươi, ở trong luân hồi, bản tọa chính là sự tồn tại vô địch, mặc dù là năm đó con ma đen đuổi phục sinh, ở âm ti bên trong cu nở dê không phải là đối thủ của ta, không phải vậy ngươi cho rằng dương thế gian cái kia mấy lao già vì sao không dám đối với âm ti nhòm ngó sao. Quỷ kia chu cười gằn. A-di đã pháp mắt thấy hư không pháp tắc. Toàn bộ âm ti luân hồi lực lượng không ngừng ra chỉ ở quỷ chủ trên thân, sức mạnh của chính mình mạnh mẽ một phần, cái kia ra chỉ ở quỷ chủ trên người sức mạnh liền mạnh mẽ một phần, trừ phi là chính mình có thể lấy sức một người đối kháng âm ti, không phải vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ chủ. Ta hiện tại mới bất quá là vừa vặn tìm hiểu thế giới chi đạo, mặc dù là bản thể đối với thế giới biết lĩnh ngộ thâm hậu, nhưng biết là một chuyện, chân chính hiểu rõ lại là một chuyện, hiện đang nghĩ biện pháp đem Tôn Sích cứu ra ngoài, sau đó ở âm ti bên trong mai phục một viên cái đinh lại nói, ngày sau có rất nhiều cơ hội bảo chế âm ti, tinh kế còn ở phía sau đâu nghĩ tới đây, liền nhìn thấy cái kia A-di-đà phía sau đột nhiên hiện ra một vị vô lượng kim thân, này vô lượng kim thân trong tay cầm một chiếc thuyền buồm. Thuyền buồm cùng vô tận trong biển khổ thuyền buồm giống như lúc, trong nháy mắt hướng về kia quỷ chủ đập tới. Luân hồi ngược lại muốn xem của ngươi luân hồi lực lượng có thể hay không đối kháng được chúng sinh sức mạnh A-di-đà trong tay vân vê nì hệ mơ châu, không ngừng ở trên thuyền nhỏ ra chỉ vô tận chân ôn, phía bên kia âm ti còn lại mấy vị cường giả công kích mà đến, liền nhìn thấy A-di-đà kim thân lần thứ hai biến hóa, vạn cánh tay đổ ập xuống ma nhờ mẹ đập xuống. Ẩm. Quỷ chủ bị một đòn đập bay, A-di-đà trong tay nỉ hệ mờ châu theo sát phía sau, trong nháy mắt đem quỷ kia chu tạm thời áp chế lại, cái kia 48 viên ý nguyện vĩ đại chính là thiên địa pháp tắc lực lượng, có vô cùng sức mạnh to lớn. A-di-đà một tiếng niệm Phật, vô lượng lực lượng ra chỉ ở Tôn Sích bị giam cầm trên kim thân, vô lượng lực lượng lưu chuyển, cái kia màu đen rơm dạ trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng nóng bốc hơi lên đi, sau đó liền nhìn thấy Tôn Sích đi ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào rồi tỉnh thổ bị ngạn bên trong. Đa tạ Phật Đà cứu giúp Tôn Sích đối A Di Đà cung kính thi lễ. Thuyền buồm biến mất, Nỉ Hệ Mở Châu quay lại, A Di Đà vân vê Nỉ Hệ Mở Châu, nhìn sắc mặt khó coi quỷ chủ, nhẹ nhàng nở nụ cười, đừng có gấp, chuyện này không để yên, âm ti dám to gan tinh kế ta Linh Sơn tỉnh thổ, chàng tử này làm sao cũng phải tìm trở về. Quỷ kia chu nhìn A Di Đà, ánh mắt âm trầm lên, thủ đoạn cao cường, Phật gia quả thật là bảng môn tà đạo, thủ đoạn rất quái dị. Dương thế lúc này cái kia Ngọc Độc Tú đoàn người đã đi tới Trừ Bát Lao Tổ nơi ở. Ngọc Độc Tú lần thứ hai thu nạp một cái huyền hoàng khí về sau, không có gợn sóng quá lớn, mọi người tiếp tục lên đường. Hiện tại thế cuộc triệt để lộn xộn, mặc dù là A Di Đà đúng lúc quay lại, này thông thiên chi lộ ca cờ loa y biến số đã không cách nào xóa đi, ngày sau này thông thiên chi lộ không ở nắm trong bàn tay, nói không chừng không cẩn thận liền thuyền lật trong mương, bị người mưu hại. Ngọc Độc Tú ngồi trên lưng ngựa, trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, nhìn phía xa ảo ảo kiếp số. Lại so với năm đó trung vực phong thần kiếp số càng to lớn hơn, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng đến trình độ nào. Ta đi thông thiên chi lộ, chính là đi ngược lên trời, nếu là thành công, ta liền thật sự thoát ly lao tù, đánh vỡ ràng buộc, gọi những vô thượng đó cường giả biết lao tử lợi hại. Ngọc Độc Tú yên lặng nói. Đang suy nghĩ, đã thấy sắc mặt xấu xí Chư Bát Lao Tổ lại gần, đầy mặt nịnh nọt nói, sư phụ, ngài đến Đại Lôi Âm tự thành Phật làm tổ về sau, có thể tuyệt đối không nên quên. Gọi là ho chư ta cu nở dê theo cái kia bạch long tiến vào hóa long chỉ bên trong đi một lần, cái kia hóa long chỉ bên trong nghe người ta nói có thể tinh chế huyết mạch, ta là ho chư nếu là cu nở dê tinh chế huyết mạch phản tổ, chẳng phải là tiên đạo có hy vọng, ngài đến Phật tổ trước mặt, có thể nga nở va nở muốn thay ta. Nhiều nói vài lời lơ y hay. Ngươi này tên ngốc dọc theo đường đi hết ăn lại nằm, lại nhảy bên trong đi lắm điều nói cao ý gì, thực sự là đáng ghét. Bạo viên rốt cục không chịu được kẻ này linh tinh miệng. Một cái bóp lấy Chư Bát Lao Tổ lỗ thai. Chư Bát Lao Tổ biết thân phận của Ngộ Không, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thụ lấy hận dỗi. Ngươi nhanh bùng ra, sư phụ, ngươi nhìn đại sư huynh lại bắt nạt ta. Ngoài miệng nói, nhưng ánh mắt lại xoay tròn chuyển, hảo ngươi cái hầu tử, lại dám mỗi ngày bắt nạt ta, nhìn ta nhất định phải sư phụ cho ngươi đẹp mắt không thể. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.